Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, Nikon Robin. Tây Hải, một cái trấn nhỏ bên trong quán bar. Thủ lĩnh, đây chính là gia hương ngươi tửu. Hình thể càng phát ra hướng tiểu cầu loại thay đổi dần, Lucky Ru đập đi miệng. Giống như cũng không có gì đặc biệt sao? Chờ ngươi nếm lượt đại hải mỹ tửu, liền sẽ phát hiện, vẫn là gia hương tửu lớn nhất mát lạnh. Tóc đỏ cười nói đến, ngươi làm sao không đem Makino mang đi? Yasop dựa vào ở trên quầy bar, nghiêng đầu hỏi, nàng a, không thuộc về mảnh này đại hải. Nàng thiện lương như vậy người, không nên cuốn vào đến chúng ta trong sinh hoạt. Tóc đỏ thở dài nói, tiếp xuống đi nơi nào? Beckman hỏi, hồi tân thế giới đi. Tóc đỏ thói quen muốn đè xuống mũ rơm, lại phát hiện chộp vào tóc mình bên trên. Không khỏi cười nói, trong thân thể ta sao động huyết dịch nói cho ta biết. Là thời điểm bắt đầu một đoạn mới mạo hiểm. Đúng lúc này, một cái hải tặc mang trên mặt khó có thể tin thần sắc đi tới. Thủ lĩnh, ta cho rằng ngươi có thể sẽ đối hôm nay tin tức so sánh cảm thấy hứng thú. Nói chuyện hải tặc cầm trong tay giấy báo đưa qua. Ta cảm thấy hứng thú tin tức. Chẳng lẽ là mắt ưng tên kia mặt khác để cho người ta nhìn thấy. Tiếp nhận giấy báo, tóc đỏ khóe miệng cười xấu xa dần dần biến mất. Thay đổi một bộ giữ kín như bưng biểu lộ. Tin tức này thật đúng là có với rung động. Gặp tóc đỏ là loại phản ứng này, Yasop bọn người cũng không nhịn được lại gần. Tê, sư tử vàng Siki vậy mà chết tại cái kia thánh thương Longinus trong tay. Lucky Ru kinh ngạc đến trên mặt thịt mỡ đều lay động. Nhìn cái này ảnh chụp, bọn họ chiến đấu chí ít đánh chìm 7-8 tòa đảo. Yasop cũng một mặt ngưng trọng, hai người kia thật đúng là cường đại đến theo quái vật. Ngươi sai, quái vật có thể đối với bọn họ mạnh. Beckman mãnh liệt hít một hơi trong miệng thuốc lá. Thôn Vân thổ vụ nói, so sánh cái này, ta càng để ý là mặt khác thứ nhất tin tức. Cái này có cái gì tốt để ý? Tóc đỏ nhún nhún vai nói, Aperfist tên kia thế nhưng là rất mạnh. Cướp được vàng dòng không phải rất bình thường sao? Ta để ý là sự tình này đến tiếp sau. Có thể giao phó nhân loại suốt đời vàng dòng. Thế nhưng là vô số người nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được bảo vật. Aperfist xác thực rất mạnh. Nhưng hắn còn không có cường đại đến có thể làm cho tất cả mọi người đều dội tắt trong lòng tham. Lam hỏa diễm cấp độ. Beckman phun ra một thanh nồng vụ. Tân thế giới chẳng mấy chốc sẽ loạn đứng lên. Ai, suốt đời loại chuyện này có cái gì tốt? Tóc đỏ lắc đầu, sau đó một mặt không cam lòng. Chín câu đại mạo hiểm, như thế có ý tứ sự tình vậy mà để cho ta bỏ lỡ. Nói đến, lần này xác thực là có chút đáng tiếc. Sư tử vàng Siki, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ năm đó Battle of Edgewood lúc hắn. Tóc đỏ đang nói, đột nhiên bị một cái thanh thúy cái tát âm thanh cắt đứt nhớ lại. Điếc sao? Lão tử bảo ngươi đều không có nghe thấy. Một cái treo khuyên tai. Ở trần, toàn thân tửu khí hải tặc giận dữ hét. Một cái vóc người có lồi có lõm nữ phục vụ viên bị đánh ngã trên mặt đất. Cúi đầu nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, ta vừa rồi thất thần. Thất thần, ngươi coi lão tử. Đúng lúc này, một đạo vừa mừng vừa sợ âm thanh vang lên. Nàng là Nikon Robin, treo giải thưởng 79 triệu Berry Akma chi tử Nikon Robin. Thoại âm rơi xuống, trong quán rượu hải tặc cơ hồ đều bạo động. Đây cơ hồ là toàn bộ Tây Hải tối cao số tiền thưởng. Còn là xuất hiện ở một cái 17-18 tuổi nữ nhân trên người. Cái này tự nhiên là để trong quán rượu hải tặc nhóm đỏ mắt không thôi. Không nói đem nàng giao cho những đại nhân vật kia. Cũng là nặc danh đổi lấy tiền thưởng. 79 triệu berry cũng với bọn họ tiêu xài cả một đời. đánh Robin một bàn tay hải tặc càng là cuồng hỉ không thôi. Cách ta gần nhất, ngươi là ta, hai cái trắng nõn cánh tay ra hiện tại trên cổ hắn. Sau đó ôm lấy cái cằm hướng đằng sau kéo một phát. Răng rác, đầu 90 độ ngửa ra sau. Trong nháy mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Đáng giận, vậy mà thất thần, Robin có chút ảo não. Đối với có 10 năm đào vong kinh nghiệm nàng, loại này sai lầm, cơ hồ có thể nói là không thể tha thứ. Có thể đang nghe này hai cái tên trong nháy mắt, 10 năm trước phát sinh từng màn vẫn là ngăn không được xuất hiện trong đầu. Cái kia hải quân tồn tại, nói cho nàng trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy một tia ánh sáng. Cái kia kiếm sĩ tồn tại, để cho nàng minh bạch cái thế giới này chỉ có chính mình mới có thể dựa vào đạo lý. Tại hai người kia sinh mệnh, nàng có lẽ chỉ là không có ý nghĩa khách qua đường. Nhưng đối với nàng mà nói, này đoạn kinh lịch lại là có khó mà nói rõ ý nghĩa. Hải tặc bị giết chết hình ảnh cũng không có khiến người khác sợ hãi. Ngược lại là kích thích trong bọn họ tâm hung tính. Đáng chết biểu, hài hòa, tử, bắt lấy nàng, giết tiện nhân này. Tóc đỏ hơi hơi nghiêng đầu qua. Lucky Ru, đi giúp dưới vị kia đáng thương tiểu cô nương đi. Minh bạch, Lucky Ru cũng không có hỏi thăm. Nguyên nhân mà chính là lung lay tròn vo thân thể đi ra ngoài. Là bởi vì O'Hara, Beckman lạnh nhạt hỏi, O'Hara hủy diệt, cùng Roger thuyền dài nhiều ít vẫn là có chút quan hệ. Là chúng ta đem lịch sử đưa đến O'Hara, mới thúc đẩy Tam Diệp Thảo tiến sĩ bọn họ đối lịch sử thăm dò. Tóc đỏ thâm trầm thở dài một tiếng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ta thật là thiếu tiểu cô nương này không ít. Thủ lĩnh, xong. Lucky Ru thanh âm truyền đến. Đối với hắn mà nói, muốn giải quyết những này Tây Hải hải tặc, vài giây đồng hồ thời gian hoàn toàn đủ. Các ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Robin đầu tiên là bị Lucky lộ cường đại rung động, sau đó cảnh giác nhìn về phía những người này. Ta gọi sang. Tóc đỏ xoay người sang chỗ khác. Là năm đó Roger hải tặc đoàn thuyền cái trước thực tập sinh. Tóc đỏ sang, Robin giật mình, người đại nhân vật như vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tóc đỏ có chút giờ khóc giờ cười. Tây Hải là quê nhà ta, ở bên ngoài chơi mệt, về thăm nhà một chút không phải rất bình thường sao? Robin nhếch miệng, từ dưới đất đứng lên. Tóm lại, rất lợi hại, cảm tạ ngươi trợ giúp. Nói xong, Robin liền đè thấp vành nón, một mình rời đi quán bar. Ta còn tưởng rằng ngươi hội mời nàng lên thuyền đâu. Yasop nghi hoặc hỏi, nàng cảnh giác quá nặng, mà lại, tóc đỏ lắc đầu, ta thuyền không thích hợp nàng. Từ nguyên nhân nào đó, hắn thuyền lại càng dễ bị chính phủ thế giới ánh mắt nhìn chăm chú. Lucky Ru thì là, bừng tỉnh đại ngộ, nói, nha. Thủ lĩnh ngươi là sợ Makino tiểu thư hiểu lầm. Phốp, tóc đỏ đem trong miệng loại rượu phun đối diện Yasop một mặt. Cái này cùng Makino có quan hệ gì? Yasop mặt không đổi sắc lau khô loại rượu. Ngươi phản ứng đã nói rõ hết thảy. Hô hô, Robin trước ngực ba đào hung dũng phập phồng. Quay đầu nhìn xem sau lưng. Hẳn là không sai biệt lắm. Thứ đại nhân vật này đi vào Tây Hải, chính phủ thế giới khả năng sớm đã có động tác, thừa dịp không có bị chú ý tới trước đó mau chóng rời đi. Robin tự nói lấy đi về phía trước, đột nhiên phát hiện, phía trước không biết lúc nào thêm ra đến một đạo tung bay ở giữa không trung bóng người. Nicole Robin, người gọi là cái tên này đúng không? Người nói chuyện bồng bềnh giữa không trung, trên mặt mang theo mặt nạ. Vô pháp che lấp vành tai dựng trên bờ vai. A, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Robin một mặt ngây thơ hỏi. Trong lòng thì là tại âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới vẫn là bị chính phủ thế giới người cho để mắt tới sao. Nói dối thế nhưng là. Sáu vòng hoa neo chi hoa. Răng rác, người đeo mặt nạ đầu đến rơi xuống. Hô. còn tốt hắn, còn tốt cái gì? Đột nhiên vang lên chiêu thức thanh âm để Robin như rớt vào hầm băng. Người kia làm sao có thể còn sống? Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Aperfit đại nhân thủ hạ lôi thần Ino. Người đeo mặt nạ đầu hóa thành điện quang một lần nữa. Trở lại trên thân thể. Lần này tới là mời ngươi chúng ta. Aperfit đại nhân. Robin hô hấp cứng lại. Ino cũng không ép bách. Chỉ là lẳng lặng nhìn lấy. Sau đó, vành nón nhẹ nhàng điểm xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.